Giả cán bộ, chương 420, chỉ điểm vào hội. Góc truyện audio.com, đêm trước khi chính sách điều tiết khống chế vĩ mô đưa ra sân khấu, Đái Tự Lập đã bắt đầu nhậm chức chủ nhiệm văn phòng lãnh đạo tiểu tổ tài chính trung ương, trực tiếp lệ thuộc chủ quản của nhiều vị lãnh đạo trung ương, cũng là giọng nói đầu tiên ủng hộ Đái Tự Lập tiếp nhận Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bởi vì vị trí chủ nhiệm văn phòng này bình thường đều là Bộ trưởng Bộ Tài chính đảm nhiệm, Đái Tự Lập tiếp nhận Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trở thành kết cục đã định. Mặc dù biết ánh mắt kinh tế Dương Tử Hiên khác hẳn với thường nhân, nhưng Dương Tử Hiên lại có thể mẫn cảm dự đoán được bọn hắn đang mưu đồ bí mật phân chế độ thuế, Đái Tự Lập vẫn rất chấn động. Chén trà đặt ở trên mặt bàn đều bị hắn đụng cho đổ xuống. Bàn thư ký bên cạnh vội vàng tới quét dọn, lại dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, không biết đến tột cùng là Đái Bộ trưởng đang gọi điện thoại cùng ai, làm cho nước trà đổ ra cả bàn. Đái Tự Lập không muốn thư ký nghe mấy cái chuyện cơ mật này, hướng thư ký phất phất tay, thư ký thu thập chén và nước trà xong, về sau, liền cực kỳ thức thời đi ra ngoài, Đái Tự Lập ngồi thẳng người, nắm chặt microphone, nói, làm sao cậu biết đến chuyển phân chế độ thuế? Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một dáng tươi cười rất tươi, nói, Bộ trưởng Tự Lập đang khảo nghiệm độ quen thuộc của tôi đối với chính sách trung ương hay là vì cái gì? Trung ương từ năm 91 đã đưa ra khái niệm về phân chế độ thuế, về sau một mực làm điều tra nghiên cứu ở các nơi trong cả nước, hiện tại chắc lãnh đạo Trung ương đang làm công tác tư tưởng cho mấy. Lãnh đạo đảng chính vùng Duyên Hải phải không? Trung ương sớm có tư tưởng phân chế độ thuế, nhưng một mực không thể quyết định làm chuyện này, hơn nửa năm nay, kinh tế cả nước quá nóng, trật tự tài chính hỗn loạn, hiện tại đã điều tiết khống chế vĩ mô cả nước là một mảnh tiếng kêu than nổi dậy khắp trời đất, rất nhiều thế lực kinh tế địa phương đều chịu tổn thương rất nghiêm trọng. Đây đúng là thời điểm Trung ương ra tay khai đao, lần này cường độ Trung ương phổ biến phân chế độ thuế chắc chắn sẽ cực kỳ mạnh mẽ, hấp thụ kinh nghiệm trước kia tôi nói không sai chứ. Dương Tử Hiên thở dài một hơi, Đái Tự Lập trầm mặc một hồi, Dương Tử Hiên ở một đầu khác điện thoại cũng có thể nghe được tiếng thở thật dài. Trong lòng Đái Tự Lập thầm nghĩ thế gian quả thật có vài người quái tài có thể nắm. Cực kỳ chuẩn xác xu thế lịch sử, hắn chậm rãi nói, cậu nói không sai, lần này cường độ trung ương phổ biến phân chế độ thuế rất lớn, chắc chắn trong mấy ngày này, lãnh đạo chủ yếu đều phải xuống dưới các tỉnh phần làm công tác tư tưởng. Không chỉ cần phải làm công tác tư tưởng cho các tỉnh lớn vùng Duyên Hải, còn phải làm công tác tư tưởng cho các cậu, những tỉnh Trung Bộ rớt lại phía sau và các tỉnh Tây Bộ xa xôi, phân chế độ thuế không chỉ gặp lực cản cực lớn tại vùng Duyên Hải, ngay ở Trung Tây Bộ cũng có lực cản rất lớn. Tất cả vẫn vận hành dựa theo quỹ tích sớm đã định ra. Mộc Đức Giám gốc gần đây hẳn là đang sứt đầu mẻ chán à, Dương Tử Hiên đột nhiên hỏi. Xây dựng hãm sâu vào vũng bùn bất động sản Hải Nam, chỉ cần tính các khoản cho vay đã đến hơn 30 tỷ, những số liệu này vẫn chỉ là. Phía chính phủ, mức thực tế chỉ sợ càng thêm lớn hơn. Hiện tại, các giám đốc và không ít người phụ trách đều là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, mà xây dựng so với vài ngân hàng lớn vẫn chưa tính toán là nghiêm trọng nhất, vấn đề ngân hàng công thương càng thêm nghiêm trọng, hiện tại các nhân viên từ trên xuống dưới ngân hàng đều đang tính toán số liệu, dù sao lượng cho vay càng lớn, sổ sách nợ khó đòi càng nhiều, khả năng bị lột mũ càng lớn. Đái Mộc Đức tại xây dựng là thường vụ phó giám đốc hoạt động tín dụng tiền, tài vụ kế toán, hạch toán kế toán, phục vụ hậu cần trung tâm, những phạm trù này đều là thuộc về thường vụ phó giám đốc được phân công quản lý. Ngoài ra, Đái Mộc Đức ở bên trong xây dựng còn được phân công quản lý văn phòng, điều tra công tác thống kê, quản tổ chức nhân sự, tổng kết tiền. Vàng bạc và hội người cao tuổi, hiện tại chính phủ đang bắt đầu thanh tra vấn đề ngân hàng, Đái Mộc Đức không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào, muốn không đếm xỉa đến là không có khả năng. Đái Tự Lập được lợi từ trong tai nạn kinh tế này, nhưng Đái Mộc Đức lại hãm sâu vào vũng bùn, nhất thời không thể nào thoát thân được. Mỗi ngày đi sớm về trễ, ngân hàng bên kia đã là một mảnh thối nát, lần này một trong những trọng điểm điều tiết khống chế vĩ mô là ngân hàng, hiện tại áp lực rất lớn. Đái Tự Lập thở dài nói. Lúc trước mình mời Dương Tử Hiên đến Kinh Thành, nghị luận lâu như vậy, Đái Mộc Đức vẫn quyết giữ ý mình, không thoát thân khỏi Hải Nam, tạo thành cục diện rối rắm như hôm nay, Đái Mộc Đức cũng không có ý tứ gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên, chỉ để nhờ Đái Mộc cắt bảo nàng thời điểm gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên, nói một ít lời áy náy. Đối với người tâm cao khí ngạo như Đái Mộc Đức có thể nói lời áy náy như vậy đối với Dương Tử Hiên, một hậu sinh tiểu bối như vậy, đã để cho Dương Tử Hiên cực kỳ thỏa mãn. Uông Thong Long phó thủ tướng hiện tại đã tự mình nắm bắt khối ngân hàng này, phó thủ tướng Uông Thong Long là loại người cực kỳ cường ngạnh, tôi chắc chắn khối ngân hàng này cũng sẽ bị động đao rất mạnh. Dương Tử Hiên như có thâm ý nói, Đái Tự Lập vừa nghe Dương Tử Hiên nói như vậy, tinh thần lập tức trở nên căng thẳng, truy hỏi, Tử Hiên, tôi cũng không coi cậu là người ngoài, cậu và Mộc Cát là bạn bè, tôi cũng vậy xem cậu là thế hệ con cháu, nếu cậu có phương pháp xử lý tốt, hoặc là đề nghị nào có thể làm cho chú hai cậu thoát ly khỏi vũng bùn hiện tại này, cứ việc nói ra đi. Trải qua công việc lần này, tăng thêm Dương Tử Hiên vừa rồi vừa dự đoán chuẩn xác công việc phân chế độ thuế, Đái Tự Lập liền muốn nhét Dương Tử Hiên vào trong hội đái gia, trở thành thế hệ con cháu, như vậy mới có câu trả lời của Dương Tử Hiên. Nếu như Dương Tử Hiên muốn tiếp tục chủ chính tại địa phương, cơ hội quan hệ cùng hệ thống ngân hàng tài chính chắc chắn là không thiếu, muốn tiến vào hệ thống tài chính và thuế vụ, phải có lực ảnh hưởng quan trọng của đái gia, Dương Tử Hiên cũng không thể không động tâm. Nhưng hắn muốn đi vào vòng tròn luẩn quẩn của đái gia, đương nhiên cũng phải làm ra chút cống hiến cho đái gia, ngày sau mới có thể chia sẻ tài nguyên chính trị của đái gia. Bên trong cải cách của Uông Thong Long Phó Thủ tướng, có một phần cải cách tầng sâu, hiện tại ông ta đang được phân công quản lý ngân hàng, ngân. Hàng lại xảy ra rắc rối lớn như vậy, cải cách là tất nhiên, hiện tại bốn chính sách thủ đô Lâm thời chiếu cố buôn bán ngân hàng còn tồn tại, bản thân cái này đã còn không hợp lý. Tôi chắc chắn tại năm nay hoặc là sang năm sẽ hoàn thành cải cách ngân hàng, tách bốn chính sách chức năng buôn bán ra, thành lập chính sách khác, để đi bốn chính sách cũ triệt để trở thành buôn bán ngân hàng. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, nếu như chú Hải thật sự có lòng nhảy ra khỏi vũng bùn này, hiện tại có thể để công tác trên đầu xuống, chuyên tâm nghiên cứu khối công tác này. Về sự tình chính sách ngân hàng xây dựng, làm một cái báo cáo kỹ càng cho Uông Thong Long Phó Thủ tướng, còn có cả các đồng chí lãnh đạo phân công quản lý ngân hàng khác có lẽ sẽ phát ra được hiệu quả không tưởng nổi. Dương Tử Hiên nói rất rõ ràng. Đái Tự Lập nghĩ, lấy quyển vở trên mặt bàn tới, ghi chép mấy từ mấu chốt Dương Tử Hiên nói. Sau khi ghi xong xuôi, hắn mới nói, được cậu đề nghị cái này rất có thể làm tách chức năng buôn bán và chức năng chính sách từ bên trong bốn chính sách chức năng lớn ra, cái quan điểm này hiện tại cũng đã có một vài manh mối. Dùng thủ đoạn và quyết đoán của Uông Thong Long Phó Thủ tướng, một khi đã biết việc đó là đúng, hoàn toàn có khả năng trở thành sự thật. Cách chương